Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, Hưu thuyền trưởng. Hiện tại mạng lưới vẫn là rất phát đạt, rất nhanh. Liên quan với hưu thuyền trưởng, chuyện cũ bị người từ trên mạng bới đi ra. 30 năm trước, hưu thuyền trưởng điều khiển Hải Âu Hào là một chiếc tàu chuyên chở. Hắn phụ mệnh vận tải vật tư, nhưng chưa từng xuất hiện ở địa điểm chỉ định. Không có được trợ giúp, quân liên bang chỉ có thể lựa chọn lui lại. Ở quân liên bang quân sự bên trong, hưu thuyền trưởng cùng hắn quân hạm là bị cho rằng đào binh ghi chép. Ha, hóa ra là một cái đào binh. Chỉ có thể nói bị chết đáng đời. Có thể hắn là quân phản kháng. Gian tế. Rất nhanh, trên mạng tin tức tặng lại đến phòng trực tiếp. Tiêu Y Y mỉm cười nói. Anna nữ sĩ, căn cứ chúng ta mới nhất nắm giữ tin tức. Lúc trước hưu thuyền trưởng bỗng nhiên ở trên chiến trường biến mất. Có người nói hắn là sợ hãi quân phản kháng. Làm đào binh. Không, không thể. Anna kích động nói. Hưu là anh hùng. Mãi mãi đều vậy. Hắn không thể làm đào binh. Chúng ta mới vừa phỏng vấn đến pho gia tộc người phát ngôn. Đến, nghe một chút hắn là nói thế nào. Đạo diễn trên màn ảnh lớn. Xuất hiện một vị nam tử tóc vàng đang tiếp thụ phỏng vấn hình vẽ. Pho gia tộc là một cái anh hùng gia tộc. Điểm này mọi người đều biết. Từ xưa đến nay, gia tộc từng xuất hiện vô số anh hùng. Còn vị này hưu thuyền trưởng, căn bản không xứng tính pho. Đối với hưu thuyền trưởng đánh giá, 30 năm trước đã có công luận. Pho gia tộc đem hắn coi là gia tộc sỉ nhục. Căn bản không chịu thừa nhận hắn là gia tộc một thành viên. Chỉ có Anna cố chấp địa tin tưởng hắn. Vì lẽ đó những năm này tới nay, nàng cùng pho gia tộc cũng rất ít liên hệ. Anh hùng cùng kẻ nhu nhược chỉ là trong nháy mắt, có thể ở thời khắc sống còn. Hưu thuyền trưởng phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng dũng cảm. Anna nữ sĩ, chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y chính nói câu khách sáo. Chợt phát hiện, bên người Anna nữ sĩ da mặt trắng bệch, hai tay liên tục run, lập tức liền muốn bất tỉnh đi. Bác sĩ, nhanh kêu thầy thuốc, chấm ngoặc kép. Ngất bất tỉnh Anna nữ sĩ được mang ra đạo diễn. Tiêu Y Y thở phào nhẹ nhõm. Lại chỉnh cũng một cái. Người lớn tuổi liền như thế dễ dàng kích động mà. Chư vị khán giả, để chúng ta tiếp tục khán giả trực tiếp. Xem số 99 ngày hôm nay sẽ phát hiện cái gì. Ruồi đầu xanh xoay quanh trên không trung. Mặt biển chập trùng lên xuống. Lý Tư đã xuống nước. Chính đang hướng về tàu đắm tới gần. Đã không chỉ một lần xuống nước, bây giờ cũng được cho xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh, liền đến tàu đắm, dựa theo lần trước đường nối tiến vào phòng thuyền trưởng. Đem két sắt phụ cận đồng vàng đều kiếm lên, ném vào ba lô bên trong. Lý Tư nhìn kỹ một lần, xác định không có bất kỳ để sót. Dù sao cũng là đồng vàng, nếu như thiếu nắm một viên, Lý Tư đều sẽ tiếc nuối cả đời. Bây giờ còn có một ít dầu có thời gian. Đại khái cũng chính là 1-2 phút. Lý Tư ở phòng thuyền trưởng siêu tầm lên. Xem có thể hay không phát hiện cái gì có giá trị vật phẩm. Đẩy ra một khối tấm ván gỗ lúc. Lý Tư bỗng nhiên sợ hết hồn. Suýt chút nữa không nín thở. Tấm ván gỗ sau là một bộ thi thể. Trên người mặc hải quân chế phục. Hai mắt trống trơn địa đang nhìn mình. Từ trong ánh mắt của hắn du ra một con cá. Mẹ nó. Lý Tư lần này nhịn không được. Trong miệng ủng ục nổi bong bóng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nuốt khẩu nước biển. Thi thể ngâm ở trong nước. Chính mình uống đến chẳng phải là thi thủy. Trong bụng rời sông lấp biển. Suýt chút nữa đem trong dạ dày tất cả mọi thứ đều phun ra. Trong biển đương nhiên là không thể thổ. Lý Tư che miệng lại. Hít thở một hơi không khí. Hiện tại thời gian còn lại không có mấy. Chính mình vẫn là dành thời gian triệt đi. Bỗng nhiên, Lý Tư ở thi thể ngực. Phát hiện một bản sổ tay. Hắn trong lòng hơi động. Đem sách rút ra. Ném vào cái sọt bên trong. Xoay người rời đi. Đạo diễn, Tiêu Y Y liên tục nhìn chằm chằm vào mặt nước. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn đi ra. Oa! thật nhiều đồng vàng ác. Lý Tư từ trong nước nhô ra, lảo đảo bò đến trên bờ, dỡ xuống phía sau sọt. Ào ào ào đồng vàng chất đống ở trên bờ cát. Ánh mặt trời một chiếu, lè lè tỏa sáng. Vô số fan con mắt đều híp lại. Nội tâm chỉ có hai chữ lăn qua lộn lại. Để, tuy rằng nghe Lý Tư nói về, nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn là một chuyện khác. Mấy trăm đồng tiền vàng chất thành một đống, ủng có chí mạng mị lực. Lý Tư lảo đảo đi mấy bước, bát ở trên một tảng đá, oa oa địa thổ lên. Thật CMN buồn nôn, chờ thổ thoải mái, Lý Tư mới một lần nữa trở về bãi cát, từ đồng vàng phía dưới, rút ra cái kia ra châu sổ tay. Ồ, số 99 phát hiện cái gì? Máy quay phim, nhanh bay qua, đạo diễn công nhân viên phát hiện mới nhất manh mối. Vội vàng chỉ huy hai con ruồi đầu xanh tới gần. Chúng nó bay ở Lý Tư đầu óc mặt sau. Mắt thấy Lý Tư đem sổ tay từng tờ mở ra. Có điều, Lý Tư đầu tả lệch một hồi hữu lệch một hồi. Vừa vặn để ruồi đầu xanh đập không rõ ràng. Mẹ nó, sổ tay trên đến tột cùng là cái gì nhỉ? Số 99 có thể hay không không muốn lộn xộn. Rất muốn xông qua cho đầu hắn đến một quyền. Nhanh lên một chút, đạo diễn công nhân viên cùng phòng trực tiếp fan đồng dạng hiếu kỳ. Hận không thể cách màn hình đem sổ tay bắt tới. Một lát, Lý Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nói, vị này hưu thuyền trưởng là một vị anh hùng a o. Trên mặt tất cả mọi người đều bốc lên dấu chấm hỏi. Bệnh viện, Anna nữ sĩ nằm ở trên giường bệnh, cùng trước hăng hái lẫn nhau so sánh. Nàng thật giống suy già đi rất nhiều. Ở giường bệnh đối diện là một cái so với nàng tuổi còn lão nam nhân. Ngươi tại sao phải làm như vậy? 30 năm trước, hắn chính là gia tộc sỉ nhục. Vốn là đại gia đã quên đi rồi. Là ngươi, để mọi người một lần nữa nhớ tới đến. Hắn lại bị sách đi ra. Một lần nữa bị tiên thi. Không, Hưu không thể là đào binh. Vĩnh viễn không thể là. Lúc này, bên trong phòng bệnh trong tivi xuất hiện đạo diễn tình cảnh. Được rồi, không muốn lại nhìn. Nam nhân biết, chuyện này bị đào móc ra, gia tộc nhất định sẽ đối mặt cư dân mạng chê cười. Hơn nữa, cũng làm cho hắn tập đoàn tài chính có công kích gia tộc công cụ. Hưu thuyền trưởng là một vị anh hùng a. Tivi vừa vặn bá đến câu nói này. Ồ, nam nhân tắt tivi tay dừng lại. Biển đảo, Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên đến. Hướng về phía màn ảnh nói. Các vị lão thiết, ta phát hiện một bí mật. Tin tưởng mọi người còn không biết đi. Nguyên lai chúng ta ở đáy biển phát hiện chiếc này tàu đắm. Là một chiếc quân hạm. Chỉ là nó ở trong nước chôn đến quá lâu. Ta dĩ nhiên không có phát hiện. Hugh Ford là chiếc quân hạm này hạm trưởng. Cũng là này bản sổ tay chủ nhân. Đây là một bản hàng hải nhật ký. Tin tưởng mọi người đều phi thường hiếu kỳ nhật ký bên trong. Nội dung, hiện tại, chính là chứng kiến lịch sử thời khắc. Lý Tư đối mặt màn ảnh. Cẩn thận từng ly từng tí một đem ra châu bản mở ra. Nó không biết ở trong nước rót bao lâu. Rất nhiều trang giấy đã mục nát. Nhưng một ít nội dung, vẫn là có thể thấy rõ. 710 ta bộ đội xuất phát. Một ngày này gió êm sóng lặng. Phải là một điểm tốt. Chúc ta chiến thắng trở về. 712 hải âu hào là cái đại gia hỏa. Nó rất tốt. 730 hải âu hạm phụng mệnh vận tải vật tư. Này không phải một lần đơn giản nhiệm vụ. Mỗi người đều rất hồi hộp. Bao quát chính ta. 805 bão táp xuất hiện. Gây gâu. Như vậy quỷ khí trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.